Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, xóa bỏ. Bốn mắt tương đối, trong không khí ma sát ra vô hình đốm lửa, Lý Mục từng bước cất bước ở trong hư không. Sau đó rơi trên mặt đất, đi tới nhị sư huynh bên người, nhìn về phía xa xa. Mặc dù là thoáng ngưỡng mộ cái kia tóc bạc kiếm sĩ, nhưng hắn khí độ cùng tư thái, nhưng phần rõ mang theo một loại hiếu chiến tư thái, nóng lòng muốn thử, tư thái đắt đỏ, ở Lý Mục trên người, có một loại đại thắng phía sau khí thế, làm người không dám nhìn gần. Tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn vẻ mặt lãnh đạm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Mục, không tức giận ý. Không mang theo thiện sắc, không vui không buồn, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bầu không khí, bởi vì tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn trầm mặc mà đông lại đông kết. Chung quanh các tu sĩ, lại lần nữa dồn dập lùi về sau, lại lui ra mấy trăm dặm. Thiên nhất môn bốn đại trưởng lão, đều thua ở Lý Mục trong tay, không một may mắn còn sống sót. Lại thêm ngày xưa ở thần mộ cuộc chiến bên trong bị Lý Mục giết chết truyền nhân. Bây giờ Thiên Nhất Môn cùng Lý Mục trong đó, có thể nói huyết hải thâm cừu. Trong con mắt của mọi người, một hồi hỏa tinh đụng địa cầu như thế tướng cấp đại chiến sinh tử đang ở trước mắt, hơn nữa như vậy một trận đại chiến, tuyệt đối với lúc trước tướng cấp đại chiến, muốn tăng thêm sự kinh khủng. Ai cũng sợ bị chiến đấu như vậy lan đến, càng có thật nhiều tinh hà thợ săn tiền thưởng. Vào lúc này, lại bắt đầu động tâm tư, chuẩn bị đang âm thầm quan sát. Một khi đại chiến bên trong Lý Mục xuất hiện trọng thương hoặc là chạy trốn, cái kia đối với bọn hắn tới nói, cơ hội lại tới nữa rồi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì các đại tông môn lượng lớn treo giải thưởng tiền thưởng. Bọn họ coi như là bốc lên, cũng muốn liều mạng một thanh. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Nhị sư huynh cũng cảm thấy một trận đại chiến không thể tránh được, vội vã ôm hôn mê Đinh Nghị lui về phía sau một ít kịch liệt, thấp giọng nói: giáo chủ, cố lên, truy biển nổ cái kia tiểu bạch mau, tiểu bạch mau. Lý Mục nhìn một chút Thiên Nhất Môn tông chủ Lâm Vũ Hàn. Đích thật là mái đầu bạc trắng, nhưng tại sao muốn thêm một cái chữ nhỏ đây? Ân, thật giống cũng đúng, con lợn này ở thần cấp nguyên thạch bên trong bị phong ấn thời gian phỏng chừng không ngừng. Mấy chục ngàn năm cũng là có, từ phương diện này đến xem, hắn đích xác là một đầu lão chứ. Lâm Vũ Hàn số tuổi khẳng định không có cách nào cùng so với hắn. Lý Mục thầm nghĩ, cả người chân khí thôi thúc, tiêu trừ trên thân thể sưng đỏ cùng tụ huyết, khôi phục trạng thái, chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt vị này Thiên Nhất Môn trưởng môn nhân, chân chính công pháp tu luyện bí thuật tướng cảnh tu sĩ, Lý Mục trong lòng kỳ thực cũng không có ở đối mặt ba đầu địa ngục chó dữ thiên phú như vậy hình đối thủ thời gian chắc chắn, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tránh chiến. Thân thể kinh lực ngưng tụ bên dưới, Lý Mục không khí chung quanh cũng bắt đầu nhăn nhó. Tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn dưới chân kiếm quang sinh diệt, một bước đạp xuống kiếm, chậm rãi đi tới, đảo mắt liền khoảng cách Lý Mục không đủ trăm mét, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Tướng cấp kiếm sĩ vừa ra tay sẽ là dạng gì địa chấn ngày sợ? Tất cả mọi người cảm thấy trong nháy mắt tiếp theo, một hồi đủ để ghi vào anh tiên tinh khu sử sách tuyệt thế đại chiến liền muốn mở ra. Nhưng mà từ hôm nay, Thiên Nhất Môn cùng các hạ ân oán giữa xóa bỏ được không? Tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn mở miệng. Lời nội dung, một hồi, lệnh thiên địa đều yên tĩnh lại, một loại không nói kinh ngạc tâm ý, từ trong lòng mỗi một người vô thanh vô tức tràn ngập ra. để toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đột nhiên trở nên không chân thật lên. Xóa bỏ. Này, không sẽ là nghe nhầm chứ? Còn là nói tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn đầu óc hỏng rồi. Không có người tin tưởng mình nghe được. Liền ngay cả Lý Mục cũng một mặt kinh ngạc. Tình huống thế nào? Sẽ không có trò lừa chứ? Hắn nhìn về phía tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn. Người sau trên mặt cũng không có gì đặc biệt vẻ mặt. Như cũ nhẹ như mây gió. Người đã có đứng ở anh tiên tinh khu đỉnh cao trên tư bản. Cùng ngươi kết thù, đối với ta thiên nhất môn tới nói, không phải nhất tính toán lựa chọn. Từ nay về sau, tất cả ân oán xóa bỏ. Ta thiên nhất môn sẽ không lại nhằm vào ngươi làm ra treo giải thưởng. Cũng sẽ ràng buộc môn hạ đệ tử, nhưng các hạ vẫn cần không muốn lại giết ta thiên nhất môn đệ tử. Làm sao? Lý Mục lần này, có chút hiểu. Hiển nhiên Lâm Vũ Hàn ở cân nhắc được mất. Làm ra cuối cùng phán đoán, tiếp tục đại tiếp tục đánh, rất có thể lưỡng bại câu thương. Trong tinh hà sừng sững vô số năm đại tông môn, coi trọng tông môn vinh quang, nhưng cũng coi trọng lợi ích cùng tông môn sống còn. Luật rừng, nhược nhục cường thực võ đạo văn minh bên trong, bất kỳ ngủ gật hoặc là cơn sóng nhỏ, đối với một cái thế lực lớn tới nói, rất có thể mang ý nghĩa tuyệt diệt. Ngày xưa nhìn như hòa thuận các bạn hàng xóm, một khi phát hiện có thể thừa dịp cơ hội, tuyệt đối sẽ như là ngửi được mùi máu tanh cá mập như thế. Ùa lên, đem người nuốt chửng. Nếu như nói thông tục một chút, đó chính là đánh không lại. Nhận túng, Lý Mục thật sự chính là có chút đánh giá cao cái này thiên nhất môn trưởng môn. Người bình thường coi như là trong lòng nhận thua, nhưng ở bề ngoài tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Đặc biệt là Lý Mục cũng có thể thấy Lâm Vũ Hàn cũng không cho là thật sự, nếu là có đánh một trận lời hắn thất bại một hồi sẽ không thua chiến đấu. Hắn nhưng bỏ qua, bởi vì đứng ở tông môn lợi ích góc độ tới nói, thua thắng cũng không có ý nghĩa gì. Một khi hắn ở trong chiến đấu bị thương hoặc là có chút hao tổn lời, vậy càng là cái được không đủ bù đắp cái mất, mà cái gọi là danh dự tôn nghiêm tiếng tăm chờ chút, cùng chân chính lợi ích so với, lại không tính là cái gì. Tông môn sống còn mãi mãi cũng là lợi ích cùng thực lực móc nối. Cầm được thì cũng buông được. Cái này người, có chút đáng sợ, nhưng nếu đối phương không nguyện ý chiến, Lý Mục cũng không muốn lại liều. Loại này lâu năm đại tông môn, chọc tới ai biết có dạng gì gốc gác. Được, hắn dứt khoát nói, sau này còn gặp lại. Chiếm được Lý Mục câu trả lời, tóc bạc kiếm sĩ Lâm Vũ Hàn xoay người mà đi. Một bước, liền đạp mở qua không gian vách ngăn, bước chân vào tinh hà, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, càng xa xăm trong tinh không, rất nhiều không có bị người phát hiện chỗ ẩn núp, hơn 10 đạo vượt qua tinh hà ánh mắt, chậm rãi thu trở lại, một lần nữa lại lâm vào thật lâu trong yên lặng. Đáng tiếc, trong bóng tối, có người thở dài, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, năm xưa cái kia nổ tung như lửa Lâm Vũ Hàn, lại có thể ở tình huống như vậy, thu liễm sát ý cùng chiến ý. Cái này thiên nhất môn trưởng môn, có chút đáng sợ. Cổ xưa trên ngôi sao, có chí cao tồn tại đăm chiêu, không có lưỡng bại câu thương, quên tăng thêm một cây đuốc, xem ra muốn tiêu diệt thiên nhất môn, được lại chờ cơ hội. U ám hắc ma uyên bên trong, ma khí liễu người thiên ma, khá là hối hận. Này chút, đều là Lý Mục cùng tinh phong thành bầu trời các tu sĩ không biết. Lâm Vũ Hàn trở lại trong hư không vũ trụ, một chiếc mấy vạn thước chiều dài trên thuyền lớn. Thuyền lớn cả người lập lòe kim loại cảm xúc, ở tinh vân cùng hàng tinh chiếu rọi xuống phản xạ lạnh như băng hào quang. Phảng phất là một đầu nằm vùng ở tinh hà chỗ tối thượng cổ kim loại cự thú như thế. Thân thuyền trên bong thuyền, từng sàn kiến trúc cao tầng san sát, làm như một thành phố. trưởng môn nhân, trên quảng trường, mấy trăm vị thiên nhất môn đệ tử, nhìn thấy Lâm Vũ Hàn xuất hiện, dồn dập khom mình hành lễ. Lâm Vũ Hàn không nói một lời đi tới quảng trường cuối ngày nhất điện bên trong. Sư phụ, ta đã trở về. Hắn đi vào đại điện tối tăm nhất ra, ngữ khí cung kính mà đem tất cả đều nói một lần, một cái cổ xưa lại thanh âm khàn khàn, từ hắc ám nơi sâu xa nhất truyền đến, lại như là tới từ ở cửu u địa ngục bên trong đang ngủ say tử thần như thế. Nói, rất tốt, người làm việc lớn, vô kỵ hư danh, phùng chấm bốn người, chết rồi là có chút mà đáng tiếc. Nhưng cũng không nhúc nhích được của chúng ta căn bản. Từ môn chúng tuyển đi ra mấy người. Bù đắp chỗ hổng đi. Đệ tử hiểu. Lâm Vũ Hàn nói. Tinh Phong Thành. Đường xa mà đến nghĩ muốn săn giết Lý Mục tu sĩ. Tản ra cạn sạch. Trong thành cái kia chút kêu gào muốn giết Lý Mục vì là nam đường phố chết vì tai nạn người báo thù. Thế lực khắp nơi cũng đều ngay lập tức ngừng chiến tranh. Trong đó mấy cái ầm ĩ hung nhất nhân vật, như là Lưu Tinh, Kiếm Đinh, Ba Thạch chờ, thẳng thắn ngay lập tức thông qua siêu viễn cự ly tinh cầu truyền tống trận pháp. Lần đi xa xa mà, sợ bị Lý Mục truy sát truy bạo nổ, Lý Mục đương nhiên là không có cái này lòng thanh thản. Chiến hậu, hắn về tới Tiên Các Tửu Điếm, mặc dù là thiên nhất môn sản nghiệp. Nhưng nếu trưởng môn nhân cũng đã cùng cuồng đao Lý Mục hòa giải, cái kia tiên các quán rượu các công nhân viên đương nhiên sẽ không lại đi liều sống liều chết, ngược lại là hết sức kính nể dụng tâm chiêu đãi Lý Mục. Ngày xưa Tửu Điếm người phụ trách Mục Thuận chết giống như là một sợi lông tung bay ở không trung như thế, một chút giá trị đều không có, thậm chí đều không có ai đi hoài niệm hắn. Lý Mục đem Đinh Nghị thu xếp ở trong Tửu Điếm, lại lần nữa chữa thương cho hắn, ổn định độc tính, đồng thời, hắn dùng mình lưới bài, đổ bộ tiên võng, Lý Mục là hy vọng thông qua vạn năng tiên võng, tìm đến có thể trị Đinh Nghị độc tổn thương đại hoàn nguyên đan. Kết quả còn chưa kịp tìm tòi mua qua Internet, trung tâm cá nhân liền đinh đinh đinh liên tiếp không ngừng nhảy ra ngoài vô số tin tức. Hả, hình như là phát tài. Lý Mục nhìn thấy vô số nhập chướng nhắc nhở. Cẩn thận tính toán, giật mình, này hơn một tháng thời gian trong, dĩ nhiên thu vào hơn 2 vạn viên đồng sắc tiên tinh. Tương đương với hơn 2.000 viên màu bạc tiên tinh, hơn 20 viên hoàng kim tiên tinh. Này, người ở trong lò luyện, tiền từ tiên võng đến. Tình huống thế nào? Sau đó Lý Mục vừa nhìn, càng ngày càng kinh ngạc, dĩ nhiên có nhiều người như vậy người, trả tiền nhìn chính mình tại Anh Tiên Phong Vân Tinh khu bên trong phát giác rời thiếp. Sao bây giờ Anh Tiên Tinh khu nhân dân sinh hoạt đều đã đến giàu có như vậy, có tiền không chỗ tiêu? Trình độ sao? Hắn rất tò mò địa cắt tiến vào Anh Tiên Phong Vân diễn đàn. Sau đó, Lý Mục mặt liền tái rồi. Cuồng đao Lý Mục không chết tử tế được, Lý Mục tuyệt diệt nhân tính, bị thiên lôi đánh, nguyền rủa Lý Mục 18 đời tổ tông, đại gia liên hợp lại, đi đào Lý Mục ra tổ mộ phần, mau nghĩ biện pháp, giết không chết hắn, chúng ta buồn nôn chết cái này tuyệt diệt nhân tính ác ma đi. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ, coi như là tan xương nát thịt. Cũng nhất định muốn giết chết Lý Mục. Ta hôm nay đem lời lược ở chỗ này, coi như là táng ra bại sản, cũng phải treo giải thưởng Lý Mục. Tuyệt đối không giống như là thiên nhất môn người như thế. Như thế kinh sợ, tương tự như vậy thiếp mời. Hầu như đem chọn cái Anh Tiên Phong Vân diễn đàn tàn sát bản. Lý Mục ý thức điều khiển trang mặt, kéo xuống không biết bao nhiêu. Từng tờ một từng cái, tất cả đều là nguyền rủa chửi mình. Rời à, Lý Mục lúc đó liền mộng ép. Chuyện ra sao a đây là? Ta không sẽ là đào Anh Tiên Tinh khu tất cả mọi người mộ tổ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,